Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 25, đầu chọc đánh sáp. Cuối cùng dịch thu còn là quyết định đi khắp dương nhìn một chút. Mỗi ngày tiến hành bạo lực hoạt động, huyết nhục óc bắn tung tóe, ngẫu nhiên lại muốn hòa hoãn dưới hôm nay khắp dương địa điểm tại thành thị phụ cận quán triển lãm. Cách dịch thu chỗ C trường sư phạm Bắc giáo khu có một cái tiếng đồng hồ hơn đường xe. Dịch thu chuyển vài chuyến xe buýt. Tại xế chiều 4 điểm đã lâu sau mới đến. Khắp dương thời gian có dài có ngắn. Ngắn liền nửa ngày. Chiều dài 4, 5 thiên. Dịch thu hoa 40 AMB mua vé vào cửa. Bởi vì đã là buổi chiều, cho nên môn khẩu người tương đối mà nói thưa thớt chút. Không có dãy bao lâu đội, dịch thu liền đi vào khắp dương đại sảnh. Hôm nay chủ đề là cosplay. Bởi vậy vừa tiến vào khắp dương đại sảnh, dịch thu cảm giác trong chớp mắt đã tiến nhập một cái khác thứ nguyên. Phía trước một cái hoàng mao cầm lấy một bả 2 mét dài đại đao khuôn đúc bày biện pose. Bên cạnh một đám FFF đoàn tại vây xem. Bất quá dịch thu tới không phải vì nhìn hoàng mao, hắn là đến xem tiểu tỷ tỷ. Cùng người bình thường vây xem cosplay, tiểu tỷ tỷ đều là nhìn ngực, nhìn chân, xem mặt bất đồng. Dịch thu cũng là nhìn ngực, nhìn chân, xem mặt. Thế nhưng dịch thu cùng bọn họ không đồng nhất. Bọn họ đều là căn cứ vào hừng hực thiêu đốt giống đực hormone, mà dịch thu không phải. Bởi vì giống đực hormone trả lại không có phát huy đã bị tâm như chỉ thủy tiêu ký vì đồ bỏ đi tin tức cho chặn đường. Bởi vậy dịch thu là đơn thuần mang đối với tốt đẹp sự vật thưởng thức cùng với nhân loại đối với đẹp truy cầu nhìn. Tuy dịch thu cũng không phải như vậy nguyện ý, chính là vừa nghĩ tới về sau theo võ tăng đẳng cấp đề thăng, tâm như chỉ thủy đẳng cấp cũng sẽ tăng lên. Đến lúc đó không biết muốn bao nhiêu mị lực muội tử mới có thể làm cho mình sản sinh tính thú. Dịch thu cũng cảm giác nhân sinh một mảnh lờ mờ. Trách không được võ tăng chức nghiệp truyền thừa tổng võng người mới hướng dẫn bên trong nhiều như vậy về mị ma miêu tả. Dịch thu đột nhiên có chút minh bạch. Cho nên nói, kia biên tiểu thư tỷ, ta thật không là lưu manh. Nguyên nhân là một cái phổ thông sinh viên. Bất quá nàng có một cái yêu thích, đó chính là cosplay. Mỗi khi thay đổi tỉ mỉ chuẩn bị tạo hình, nguyên nhân luôn có thể cảm giác chính mình là tại kinh lịch mặt khác một loại nhân sinh. Đem những cái kia nhàm chán, phiền lòng sự vật đều ném đến xa xa. Tại một đám yêu ma quỷ quái bên trong thỏa thích địa bày ra chính mình. Nguyên nhân cảm thấy này thực rất khốc. A, ngày hôm qua nguyên nhân thu được quần trong tin tức. Hôm nay thành thị có một hồi khắp dương. Hơn nữa là nguyên nhân thích nhất cosplay chủ đề. Buổi sáng nguyên nhân liền chuẩn bị hào lúc trước trang bị. Cao phối xa ba bộ đồ. Hắc sắc lộ vai phục. Bạch sắc A chữ váy cùng cánh tay bộ đồ. Lại phối hợp một bả cao phòng chế đại kiếm. Thực, tạc trọng, nguyên nhân nhớ tới lần đầu tiên vì đồ phương liền trực tiếp mặc xong trang bị đi tham gia khắp dương. Sau đó trên đường đi bị vây xem tao ngộ thật sự là vô cùng thê thảm. Cho nên về sau nguyên nhân đều là cầm trang bị mang hào. Đến khắp dương sau lại thay đổi. Hôm nay khắp dương người còn là rất nhiều. Với tư cách là một cái hai tuyến thành thị, C thành phố nhị thứ nguyên văn hóa vẫn rất phát đạt. Liên quan sản nghiệp cũng phát triển rất nhanh. Nguyên nhân với tư cách là cosplay bên trong lão lái xe. Ứng đối các loại cầu đập đều là thuận buồm xuôi gió. Bất quá nàng hôm nay phát hiện một cái rất kỳ quái người. Theo chuyên gia không đáng tin tin tức, người ánh mắt là có nhiệt lượng. Nhất là đương một người ánh mắt một mực tập trung thời điểm, ánh mắt nhiệt lượng hội tăng lên, đại khái tương đương với tại thái dương dùng kính lúp tập trung điểm giấy hiệu quả. Có ít người đối với cái này loại nhiệt lượng trời sinh cũng rất mẫn cảm. dù cho là vượt qua một giây nhìn chăm chú cũng có thể rất nhanh phản ứng. Nguyên nhân cũng không phải loại người này. Thế nhưng người nào đó ánh mắt đã tập trung tại trên thân thể vượt qua một phút đồng hồ. Cho nên nguyên nhân hung hăng địa quay đầu lại còn lấy nhìn chăm chú. Ta vượt qua hung, no huyền o. Sau đó nguyên nhân liền ngây người. Hảo, thật sáng một người đầu trọc. Nàng kéo kéo bên cạnh chụp ảnh bạn cùng phòng. Vậy biên cái kia đầu trọc đánh sáp a, trả lại mang phát sáng. Bạn cùng phòng nghe xong nhất thời rất có hứng thú địa quay đầu lại nhìn xem. Sau đó, ngoặc kép chấm hỏi, không có a, không phải là rất bình thường sao? Phải không? Nguyên nhân hồ nghi địa nhìn chằm chằm Dịch Thu đầu chọc nhìn nửa ngày. Sau đó nàng vững tin đầu chọc thực tại tỏa ánh sáng. Không phải rồi, ngươi lại nhìn kỹ, không phải là phản quang. Là loại kia rất đặc biệt quang. Nguyên nhân ý đồ thuyết phục bạn cùng phòng. Đi thôi, người lúc trước báo cực nhạc tịnh thổ đã dãy đến hiệu. Nhanh đi chuẩn bị, muốn nhìn đầu chọc, lần sau đi tung sơn nhìn cái đủ. Đánh giày da dầu đều có. Bạn cùng phòng phụ giúp nguyên nhân nói. Dịch Thu rất là tiếc nuối mà nhìn cái kia Saba cosplay bỏ đi. Tuy nói xê thành phố khắp dương làm được coi như không tệ. Thế nhưng cosplay cao chất lượng tiểu tỷ tỷ còn là thuộc về hiếm có sinh vật. Một hồi khắp dương có thể có cái 3 đến 5 cho dù không sai. Bốn phía lại đi dạo. Quả nhiên chi lúc trước cái loại này chất lượng cosplay tiểu tỷ tỷ là không có. Bất quá Dịch Thu tâm tình còn là rất tốt. Tuy cosplay tiểu tỷ tỷ mị lực không có đột phá tâm như chỉ thủy sức miễn dịch. Bất quá dù cho không có giống được hormone tại tác dụng. Tốt đẹp sự vật vẫn sẽ làm cho người ta tâm tình vui sướng. Tựa như hấp mèo, sung sướng không nhất định đến từ giao phối. Đương nhiên giao phối nhất định sẽ rất sung sướng. Nhiều sương mù, tùy tiện tại quầy hàng thượng mua cái buồn cười ôm gối với tư cách là kỷ niệm. Dịch Thu chuẩn bị trở về đi, ngày mai sẽ có càng khó khăn chiến đấu chờ hắn. Hô, nguyên nhân trở lại ký túc xá cầm chứa trang bị cái túi ném tới trong tủ chén liền. Hoàn toàn không muốn động, đi lên khắp dương liền bắt đầu. Nàng đầu tiên là đứng mười mấy giờ, đằng sau hào hứng tới báo đáp danh nhảy một đầu cực nhạc tịnh thổ. Tại khắp dương thời điểm thân thể phấn khởi trả lại không biết là... Trở lại ký túc xá cũng cảm giác thân thể bị đào rỗng. Ghé vào ký túc xá trên mặt bàn trì hoãn trong chốc lát. Nguyên nhân lấy điện thoại di động ra ấn mở WeChat. Chần chờ một chút, nàng tại cái nào đó WeChat quần bên trong lên tiếng nói. Saba Ngô Hoàng, ta hôm nay tại khắp dương thời điểm trông thấy một người đầu chọc tại phát sáng. Biêu quân, ngoặc kép chấm hỏi. Phát sáng, đánh sáp a, Saba Ngô Hoàng, không đúng, là một loại rất đặc thù quang, không giống như là phản quang, cảm giác như là loại nào đó huỳnh quang. Biêu quân, ta đi, như vậy hổ mà, trên đầu bôi huỳnh quang phấn. Saba Ngô Hoàng, không phải rồi, ta hô bạn cùng phòng nhìn, nàng nhìn không thấy. Biêu quân, a. Đoán chừng là cái nát người tốt a. Ta chính là kiếm quân. Mới nhìn rõ, Ngô Hoàng thi đấu cao. Nguyên nhân che mặt không nói gì. Bọn này trêu chọc so với. Rốt cục tới một cái quần trong lão tiền bối lên tiếng tôn mẫu nhân. Có thể là cái nào đó Phật sống chuyển thế. Bất quá cũng không có gì dùng. Tối đa như nhân ngươi đồng dạng có thể xem chút dùng mắt thường nhìn không được đồ vật. Bất quá liền hiện ở loại tình huống này cả đời đoán chừng gặp không được mấy lần. Chờ chút nữa một đời đoán chừng liền triệt để mẫn nhưng tại mọi người. Biêu quân, ai, thực hâm mộ các ngươi. Nguyên nhân tỷ có thể đem hiện thực đương phim kinh dị nhìn. Ti tiện ca ca có thể không mang dao cắt móng tay. Tôn đại thúc rình coi đều không cần mang kính viễn vọng. Cũng chỉ có ta. Cũng liền bối bối đồ vật. Sa Ba Ngô Hoàng, phốc, Tôn Mẫu Nhân, khục, ta chính là kiếm quân. Im miệng a, bụng dạ đen tối nữ. Một nhà nào đó kiếm khí còn có thể tước củ cải trắng được không nào? Ngoặc kép chấm chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.